Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, Thổ Huyết. Lục Vân, Thạch Hạo thì là trong lòng hơi động, tại Tam Nguyên Thành trong thế hệ tuổi trẻ, tổng cộng có 3 cái công nhận võ đạo thiên tài, mà Lục Vân chính là trong đó nhất lập lòe minh tinh. Thậm chí có thể nói là Tam Nguyên Thành một khối chiêu bài. Hắn năm nay bất quá 23 tuổi, cũng đã là bỉ ngạn cảnh. Mặc dù là năm ngoái vừa mới đột phá, bây giờ cũng bất quá là nhất đảo tu vi. Nhưng là 23 tuổi bỉ ngạn a, quá kinh người. Thạch Hạo suy nghĩ một chút liền bỏ qua một bên. Cái này không có quan hệ gì với hắn. Bất quá động tĩnh huyên náo lớn như vậy, đám người tự nhiên cũng biết Lục gia đại thiếu ở đâu một gian phòng khách. Thỉnh thoảng liền có người ngẩng đầu nhìn qua, hy vọng có thể nhìn thấy vị kia tuyệt sắc mỹ nhân hình dáng. Đáng tiếc, rèm đầu đến cuối rủ xuống lấy, không có người nào ánh mắt có thể xuyên thấu mà qua. Đấu giá tiếp tục, một nén hương thời gian về sau, Thạch Hạo luyện chế tăng huyết đan rốt cục đăng tràng. Cái này tự nhiên lại là bị đấu giá sư một trận thổi. Có thể trên thực tế, hiệu quả này xác thực tốt, mới có thể để cho hắn lớn như vậy thổi đặc biệt thổi. Lập tức, cạnh tranh kịch liệt, trước đó bế khí đan kỳ thật cất giữ ý nghĩa càng lớn. Bởi vì mặc dù hiệu quả gấp bội, nhưng chuẩn bị 2 viên không được sao. Nhưng là tăng huyết đan lại khác biệt, đây là bổ khí huyết, mà dược vật này đều sẽ có kháng dược tính, cũng chính là không thể phục dụng quá nhiều, sẽ ở thể nội lưu lại cạn bã, ngăn cản dược lực hấp thu. Ngay thẳng nói, phục đến càng nhiều, hiệu quả càng kém, mà lại cạn thuốc trồng chất quá nhiều mà nói, thậm chí sẽ tắc nghẽn mạch máu, dồn người tử vong cũng không phải là không thể được. Cho nên, ở trong đơn vị thời gian phục dụng số lượng có hạn. Như vậy, đơn khỏa tăng huyết đan hiệu quả càng tốt, nó giá trị thì càng kinh người. Không có người nào là đồ đần. Cái này đồng dạng 3 viên tăng huyết đan đã dẫn phát càng thêm kịch liệt cạnh tranh. Cuối cùng, cái này lấy 27 khối linh thạch giá cả thành giao. Đắc thủ, y nguyên vẫn là Phan Trạch sư đồ. Không thể không nói, đan sư thực sự là có tiền, bằng không, không có một cái nào ủng hộ của gia tộc, chính là bỉ ngạn cao thủ cũng sẽ không cầm gần 30 khối linh thạch đi nện 3 viên tăng huyết đan. Dù sao cũng là cho phá cực cảnh sử dụng, lại tiếp sau đó, chính là phục linh đan. Đây là nhị tinh đan dược, có thể làm dưỡng hồn cảnh chữa trị linh hồn. Đối với bỉ ngạn cảnh cũng có nhất định hiệu quả, đối với quan tự tại liền cơ hồ không có một tia tác dụng. Đan dược phẩm cấp nhấc lên thăng, giá cả tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Cái này vỗ ra 123 khối linh thạch giá cao. Đắc thủ, y nguyên vẫn là Phan Trạch, mà Ngô Giang Đào nhìn trộm nhìn thấy chính mình vị sư tôn này trên khuôn mặt viết đầy thịt đau. Cho dù là đối với một vị tam tinh đan sư tới nói, một hơi ném ra hơn 100 khối linh thạch cũng là thương cân động cốt a. Bất quá, chỉ cần hắn trở thành tứ tinh đan sư, liền có thể cùng Kỳ Anh bằng sánh vai cùng. Dạng này động lực khu xử hắn, mới có thể cắn răng cùng người cạnh tranh. Không đắc thủ thề không bỏ qua. Đấu giá sư lúc này mới tuyên bố, vị này thần bí đan đạo thiên tài tại đường Đông số 97 mở nhà tiệm thuốc. Mọi người nếu có cần, có thể đi nơi đó nhìn xem. Phốp, Phan Trạch lập tức một ngụm lão huyết phun tới. Cái gì? Hắn kém chút nhảy ra phòng khách đi giết người. Vị này đan sư có cửa hàng. Mẹ nó, vậy ngươi còn đấu giá? Đem giá cả nhấc đến cao như vậy, làm hại hắn xuất huyết nhiều. Cửa hàng bán thuốc, vậy khẳng định là công khai ghi giá. Không giống đấu giá, ngươi dỗ dành ta đoạt, đẩy đến giá cả một đường đi cao. Nhưng vấn đề là,

bưng phải là đồ tốt, chính mình muốn hay không vỗ một cái đâu. 1000, một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm từ tầng cao nhất phòng khách truyền ra, trực tiếp trấn trụ tất cả mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.